Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của cô. Thật sao? Thật. Chu Khởi cười, cúi đầu hôn trộm một cái lên khóe miệng của Hứa Nùng. Cô gái của anh thật tốt. Hứa Nùng dướng mắt nhìn hắn. Đừng vội khen, em không tức giận chuyện của gì nhỏ, nhưng không có nghĩa là không giận cái khác. Sao vậy, còn có cái gì nữa? Cô Thiên Thiến kia, anh có phải nên giải thích một chút hay không? Tuy rằng Hứa Nùng vừa nãy cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ bình tĩnh suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy người phụ nữ kia làm cho mình có chút khó chịu. Trước đây không phải anh đã nói, cho tới bây giờ chưa từng dây dưa với bất kỳ người phụ nữ nào sao? Như vậy xin hỏi ngài Chu, vị tiểu thư họ Cố kia là chuyện gì xảy ra? Khi Hứa Nùng nói chuyện, giọng nói không lớn, cũng không giống người phụ nữ khác hùng hổ dọa người khi chất vấn bạn trai. Nhìn thì hung dữ, nhưng giọng điệu vẫn ngọt ngào mềm mại giống như lúc bình thường. Trong lòng Chu Khởi sinh ra từng trận ngứa ngáy, hận không thể lập tức vác người lên lầu ức hiếp một phen. Hắn lười biếng hướng về phía cô cười, hơn nửa ngày cũng không trả lời. Hứa Nùng trừng mắt nhìn hắn, duỗi tay chọc chọc cơ bắp chặt căng bên hông hắn. Anh cười cái gì? Chu Khởi thật sự nhịn không được, nâng mặt cô, cúi đầu lại hung hăng hôn một cái lên môi cô. Vợ, anh rất vui. Hắn không ngừng hôn cánh môi cùng khóe môi của cô, giọng khàn khàn nói. Vui cái gì? Hứa Nùng bị hắn hôn đến mức có chút ngứa, trốn về phía sau, nhưng căn bản trốn không thoát. Vui vì em ghen nha. Thật ra ở trong lòng Chu Khởi, hắn vẫn luôn cảm thấy tình cảm của Hứa Nùng đối với mình tuyệt đối không nhiều như hắn đối với cô. Có điều, trước kia hắn không cảm thấy có cái gì, cô nàng nhà hắn từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ như vậy, ở trong loại hoàn cảnh thiếu thốn yêu thương mà lớn lên, không hiểu làm thế nào thích người khác, yêu người khác là một chuyện rất đỗi bình thường. Chỉ cần cô lưu lại bên cạnh hắn, đi theo hắn, nhận được tình yêu của hắn là đủ rồi. Nhưng hôm nay, Hứa Nùng chủ động bảo vệ hắn, hiện tại lại bởi vì người phụ nữ không có quan hệ gì mà ghen tuông. Loại dấu hiệu này đều như là đang nói với Chu Khởi, cô gái của hắn càng ngày càng quan tâm đến hắn. Cái này sao có thể làm cho người ta không vui chứ? Vừa nghĩ, Chu Khởi lại vừa cười, tiến sát vào, hôn cô một cái. Thậm chí còn nhịn không được, khẽ cắn môi dưới của Hứa Nùng một chút. Sau này, loại giấm vô bổ này ăn nhiều một chút, anh thích nhìn. Hứa Nùng chừng hắn, tay lại hung hăng nhào khối thịt bên hông hắn một chút. Vậy anh đừng hối hận. Không đâu, thật sự. Vợ, em liền làm thật mạnh. Về sau thấy có người khác giới xuất hiện ở bên cạnh anh, trong vòng 10 mét, em đều có thể lấy cái này làm lý do mà giận dỗi với anh. Chồng em không sao, anh chịu được. Hứa Nùng không biết làm sao, cảm thấy Chu Khởi hiện tại không bình thường, cũng lười cãi nhau với hắn, đẩy tay hắn, cất bước chuẩn bị đi phòng bếp giúp đỡ. Mẹ Chu bởi vì sau khi đến phòng bếp không có việc gì làm, cho nên đang giúp dì bảo mẫu nhặt rau. Sau khi Hứa Nùng qua đây, trực tiếp cũng đi theo cùng làm. Mẹ Chu nhìn đôi môi của hai người có chút sưng tấy ửng đỏ, còn có cái gì không rõ nữa, nhích môi cười trộm hai cái, sau đó hắng giọng trịnh trọng nói. Cái đó, Nùng Nùng, con xem hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đoán chừng trong chốc lát ăn xong cơm tối đã sắp đến nửa đêm rồi. Bên ngoài tuyết lại rơi, không tiện lái xe. Nếu không hôm nay các con liền ngủ ở bên này đi. Hứa Nùng cũng cân nhắc đến điểm này, không muốn để Chu Khởi ngày tuyết rơi mạo hiểm lái xe đêm, cho nên liền đồng ý không chút do dự. Nói xong, cô dường như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại thêm một câu. Gì? Xưng hô này vừa gọi ra một chữ, Hứa Nùng cũng cảm thấy không đúng lắm. Im lặng giây lát, cô kiên trì, dưới cái nhìn chăm chú của mẹ Chu và Chu Khởi, cưng rắn gọi ra một từ khác. Mẹ. Mẹ Chu vui vẻ không thôi. Ôi chao, con dâu, có chuyện gì? Mặt Hứa Nùng rất nóng, thẹn thùng không thôi, nhưng lời đã nói tới đây cũng không có lý do dừng lại. Vì thế cô lại nói. Con là muốn nói, nếu ngủ bên này, có thể cho con mượn thảm yoga của mẹ một đêm nay hay không? Con muốn dùng một chút. Sảnh bên cạnh chính là phòng tập thể thao mà người Chu gia bình thường ở nhà dùng để rèn luyện thân thể. Lúc trước Hứa Nùng ở đó đã nhìn thấy trên đất xếp tấm thảm yoga, cho nên cô mới có thể mở miệng mượn cái này. Một tiếng mẹ kia của Hứa Nùng dỗ dành mẹ Chu, trong lòng giống như nở hoa. Bây giờ con có cái gì không thể đáp ứng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net